Chương 1675, Thần Lâm Chi Mê. Trầm Tường trước khi cũng vẽ qua một bức tiến về trước sinh mệnh Chi Lâm địa đồ, hơn nữa Đông Phương Hinh Nguyệt chỉ dẫn, hắn muốn đi đến sinh mệnh Chi Lâm sẽ nhanh hơn càng thuận lợi. Địa ngục ma đế tuy nhiên có thể nắm giữ Trầm Tường vị trí thay đổi, có thể bằng lúc cáo tri những cái kia thánh tôn, nhưng những người kia không cách nào lập tức tự đi tới Trầm Tường bên người, cho nên cho dù bọn hắn có cao minh ẩn nấp pháp môn, cũng không dễ dàng như vậy bắt được Trầm Tường. Trầm Tường chỉ cần không thời gian dài dừng lại tại một chỗ, nhiều lần tiến hành cự ly xa, không gian xuyên toa, tự cũng không dễ dàng như vậy bị bắt được, mà bây giờ hắn muốn đi sinh mệnh Chi Lâm bên trong tìm kiếm Chu Tước, tại đó sẽ tương đối an toàn. Trầm Tường đi tới một cái mặt nước thành thị, tại đây không có truyền tống trận, lôi để đám người kia không nhanh như vậy đến nơi đây. Hinh Nguyệt, ta nghe nói sinh mệnh Chi Lâm bên trong là một cái phi thường địa phương nguy hiểm, ngươi lúc ấy là như thế nào ở bên trong tìm được Chu Tước đấy? Trầm Tường tiến vào cái này loại nhỏ mặt nước thành thị, ở chỗ này vừa đi, một bên nghỉ ngơi lấy, liên tục nhiều lần xuyên thẳng qua không gian, hắn cũng thật mệt mỏi. Bên trong hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, ta lúc ấy gặp được qua mấy lần nguy hiểm, may mắn Chu Tước lão tổ vừa vặn đi tản bộ, ta mới có thể nhìn thấy nàng, nếu không ta khi đó đều được buông tha cho. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, Chu Tước lão tổ đã từng nói qua, sinh mệnh Chi Lâm bên trong so sánh thần bí, chính cô ta không có đi vào xem qua. Cửu thiên thế giới các loại nguyên tố lực lượng đều là đến từ những này vô tận thiên vực, mà những này vô tận thiên trong khu vực năng lượng cũng là đến từ địa phương khác, làm sinh mệnh lực lượng đầu nguồn, sinh mệnh Chi Lâm bên trong thật không đơn giản. Trầm Tường nói ra, ta còn tưởng rằng cái kia hầu gia khống chế toàn bộ sinh mệnh Chi Lâm, không nghĩ đến chỉ là sinh mệnh Chi Lâm bên ngoài mà thôi, chỉ bằng thực lực của bọn hắn, đừng nói sinh mệnh Chi Lâm nội bộ, mà ngay cả so sánh dựa vào bên ngoài Tử Diệp Lâm bọn hắn cũng không dám tùy tiện chui vào. Đông Phương Hinh Nguyệt hừ một tiếng, lúc trước ta đánh cho tàn phế cái kia hầu gia cái gì thiếu chủ lúc, chính là có mấy cái thánh tôn đến truy sát ta, ta tiến vào Tử Diệp Lâm về sau, bọn hắn cũng không dám tiếp tục đuổi đi xuống. Tử Diệp Lâm, bên trong lợi hại ở địa phương nào? Trầm Tường phi thường tò mò, cái kia sinh mệnh Chi Lâm bên trong bí mật cũng không ít, hắn muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Cái kia một cái khu vực hoa cỏ cây cối, đều là màu tím lá cây, cho nên gọi là Tử Diệp Lâm, tại khu vực này đồ vật đều rất kỳ quái, chim thú trùng cái gì đấy, đại đa số đều là màu tím, cái này Tử Diệp Lâm so sánh chỗ lợi hại, có lẽ chính là bên trong những cái kia thánh thú, thánh tôn thực lực nhân loại, đối phó thánh thú không phải rất dễ dàng đấy sao? Trầm Tường gặp được qua không ít thánh thú, tuy nhiên thực lực cũng không tệ, bất quá tại thánh tôn nhân loại trước mặt, lại không chịu nổi một kích, chủ yếu là bên trong thánh thú số lượng rất nhiều, hơn nữa hình thể rất nhỏ, dễ dàng quần công, những cái kia màu tím thánh thú nhất chỗ đáng sợ, chính là bọn họ cái loại này kỳ lạ màu tím thánh lực, rất dễ dàng có thể phá vỡ người khác phòng ngự, sau đó tiến hành trí mạng công kích, những cái kia thánh tôn chủ yếu là sợ điểm ấy a. Đông Phương Hinh Nguyệt giải thích nói, Hinh Nguyệt, ngươi sẽ không sợ cái chỗ kia ấy ư, cũng dám xông vào, Long Tuyết Di hỏi, ta đương nhiên không sợ, trên người của ta có Chu Tước huyết mạch, tản mát ra đến khí tức sẽ để cho bên trong thánh thú tưởng lầm là Chu Tước lão tổ, Chu Tước lão tổ ở bên trong coi như là khá là mạnh mẽ đấy, Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, Tử Diệp Lâm chỉ là sinh mệnh Chi Lâm phía ngoài cùng đạo thứ nhất bình chướng, mà đạo thứ hai tựu là Hàng Phong Lâm, cái loại này phong phi thường lạnh, cái này tại đây sinh tồn thánh thú đại đa số đến hiểu được huyền hàng tà độc, cho nên ta tự mình một người cũng không dám tiến vào tại đây, đều là Chu Tước lão tổ dẫn ta đi vào. Cái này sinh mệnh Chi Lâm không Trầm Tường tưởng tượng được đơn giản như vậy, chỉ là bên ngoài hai đạo bình chướng tự khủng bố như thế rồi. Như vậy Chu Tước tại sinh mệnh Chi Lâm cái gì vị trí? Long Tuyết Di hỏi. Tại Hàng Phong Lâm hạ một đạo bình chướng, tên là Thần Hỏa Lâm, bên trong cây cối phi thường kỳ lạ, mình có thể quanh năm không ngừng thiêu đốt, phóng xuất ra rất mạnh hỏa diễm đến, chỉ có tại Hàng Phong Lâm trong tương đối mạnh đại thánh thú mới có thể tại khu vực này hành tẩu, coi như là Tử Diệp Lâm thánh thú không dám tùy ý tiến vào, cái chỗ kia hỏa diễm thật sự phi thường khủng bố. Đông Phương Hinh Nguyệt nói tới đó hỏa diễm, thanh âm toát ra một tia e ngại, may mắn là Chu Tước lão tổ dẫn ta đi vào, nếu như là tự chính mình xông vào, nhất định sẽ bị cháy sạch được liền tro đều không thừa. Trầm Tường không thế nào e ngại hỏa diễm, hắn lúc này cái kia sinh mệnh Chi Lâm tràn ngập chờ mong, Thần Hỏa Lâm về sau khu vực đâu rồi, còn gì nữa không? Trầm Tường hỏi, đối với hắn mà nói, Tử Diệp Lâm, Hàng Phong Lâm cùng Thần Hỏa Lâm đều không có cái gì khiêu chiến. Đông Phương Hinh Nguyệt lắc đầu, ta không rõ lắm, ta hỏi qua Chu Tước lão tổ, nàng chỉ là nói nơi đó là Hắc Ám Lâm, ta hỏi nàng đi qua không có, nàng không có trực tiếp trả lời ta, nàng cố ý tránh đàm khu vực kia. Long Tuyết Di cười nói, Chu Tước thế nhưng mà một cái phi thường đanh đá gia hỏa, liền nàng cũng không dám xông địa phương, khẳng định phi thường lợi hại. Trầm Tường tại đây tiểu thành thì nghỉ ngơi đủ về sau, vội vàng đứng dậy hướng sinh mệnh Chi Lâm, hắn vừa đi không lâu, lôi đế bọn người tự xuất hiện ở chỗ này, đi theo lôi đế cùng nhau đến cái chỗ này địa ngục ma sứ. cũng vừa đạt được địa ngục ma đế truyền đến tin tức. Trầm Tường đã ly khai tại đây, xem ra hắn muốn đi sinh mệnh chi lâm. Cái kia địa ngục ma sứ nói ra, sinh mệnh chi lâm, câu hỏi người là đến từ thiên tà chi vực mới tà đế. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nghe nói cái chỗ kia phi thường quỷ dị, nếu như Trầm Tường chạy trốn tới bên trong, chỉ sợ rất phiền toái. Cái kia địa ngục ma sứ nhẹ gật đầu, đại đế vừa rồi cũng nói, hắn sẽ theo địa ngục truyền tống một ít ma tướng qua đến, ngăn trở Trầm Tường một thời gian ngắn. Chúng ta muốn đuổi tại Trầm Tường tiến vào sinh mệnh chi lâm phía trước bắt lấy hắn, nếu không vậy phiền toái lớn rồi. Khương Thánh cùng Tề Thí cũng đi theo đi tới cái thành phố này, Lôi Đế bọn hắn cũng là vừa vặn ly khai. Biết rõ cái này là địa phương nào, tiểu tử kia thật có thể chạy, chúng ta những này lão già khòm đều thiếu chút nữa bị hắn giày vò nát. Khương Thánh cảm thán nói, chúng ta tạm thời ngay ở chỗ này đợi sư phó lão nhân gia ông ta qua tới đi, hắn nói không chừng có biện pháp nhanh lên đuổi theo cái kia tiểu quỷ. Tề Thí những ngày này đến truy tìm Trầm Tường, cũng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, nguyên bản bọn hắn còn có chút bận tâm Trầm Tường sẽ bị bắt được, mà hiện tại lo lắng của bọn hắn là dư thừa đấy. Tề Thí cùng Khương Thánh tại một mảnh trống trải mặt nước, bọn hắn ở chỗ này chờ đãi Bạch Hổ. Nước biến thành màu đen rồi, Khương Thánh đột nhiên kinh hô, ngay tại hắn và Tề Thí vội vàng né tránh đồng thời, cái kia một bãi màu đen nước đột nhiên phúng dũng ra một đoàn hắc khí, sau đó rất nhanh ngưng tụ thành một người. Sư phó, Tề Thí vội vàng hô, đại mèo hoa, ngươi không có sát thần chi tâm, hay vẫn là lợi hại như vậy nha. Khương Thánh trông thấy Bạch Hổ vừa mới lộ ra đến cái kia tay, phi thường giật mình, đây đều là nắm Trầm Tường phúc. Bạch Hổ ha ha cười cười, hắn có thể được đến hắc ám pháp tắc huyền châu, khống chế hắc ám pháp tắc lực lượng, lại để cho hắn lúc này lực lượng nếu so với năm đó còn cường đại hơn, cho nên hắn biết được Trầm Tường ở chỗ này gặp nạn, liền vội vàng qua đến.